Yêu phu sủng thê, quyển 3 chương 11 tìm kiếm tinh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit tâm beta, thiên mạn, Lạc Nhất Nhất do dự trong chốc lát, tuy rằng nàng không quá tin tưởng lão nhân này, nhưng lão nhân nói đúng, ngẫm lại thực lực của Bạch Khiếu Thiên, chỉ biết bản thân tự mình đi vào, vẫn là rất phiền toái. Lão nhân đã không còn bài, tin tưởng hắn cũng không có biện pháp đùa giỡn hoa chiêu. Nhìn Bạch Vân Hải, Lạc Nhất Nhất hỏi vấn đề cuối cùng. Các ngươi là nhiều thế hệ đều sinh hoạt tại địa phương bị cách ly này sao? Ngoại giới đều là tu luyện linh lực, nếu như không phải cơ duyên xảo ngộ ta cũng sẽ không tu luyện nguyên tố lực. Bạch Vân Hải nói, mấy ngàn năm trước chúng ta là một phương thế lực trên phong vân đại lục, chỉ có phương thế lực chúng ta mới sẽ tu luyện nguyên tố lực. Lúc trước vì đại chiến ngũ yêu thú tà ác, người lãnh đạo cao nhất của chúng ta đưa chúng ta đến thế giới cách ly này, để ngừa bọn họ đại chiến thất bại sẽ làm cho chúng ta diệt tộc. Lạc Nhất Nhất cho mày, lại là ngũ đại yêu thú, bọn họ rốt cuộc là từng oanh động đến đâu, đáng giá nhiều cao thủ vây công như vậy. Bạch Vân Hải mang theo mọi người đến đỉnh núi đặt tụ linh thạch, chung quanh đỉnh núi giống như bày các loại trận. Bạch Vân Hải vừa bước vào, mọi người đã bị ngăn ở bên ngoài, Lạc Nhất Nhất chạy nhanh triệu hồi Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch nói, cho ta một chút thời gian. Lạc Nhất Nhất gật gật đầu, lão nhân này quả nhiên là muốn đùa giỡn hoa chiêu, bất quá, lấy năng lực của hắn là trốn không thoát. Lúc này, nghe được Bạch Vân Hải cười to nói, không nghĩ tới không thành, sẽ bị hủy trong tay ta, vốn tưởng rằng có thể làm ra một phen đại sự nghiệp, lại không nghĩ rằng. Ngừng trong chốc lát, Bạch Vân Hải tiếp tục nói, các ngươi đừng mơ tưởng có được tụ linh thạch. Nói xong, không biết khởi động trận pháp gì, đỉnh núi lập tức đất rung núi chuyển, nơi đặt tụ linh thạch nháy mắt sụp đổ, mọi người bị trận pháp ngăn trở căn bản không kịp lấy tụ linh thạch, trơ mắt nhìn tụ linh thạch rơi xuống. Không thành ở thời điểm tụ linh thạch ngã xuống cũng bắt đầu ngã xuống. Mọi người bay khỏi không thành, cư dân không thành cũng đều triệu tập lực lượng của chính mình, rời xa không thành. Cùng không thành rơi xuống còn có Bạch Vân Hải, mà phía dưới không thành chính là chùa miếu các thôn dân dựng lên vì không thành. Mọi người đứng ở không trung, có chút há hốc mồm, cái này phiền toái, một viên tinh thạch nhỏ như vậy, làm thế nào tìm a, thế này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Bất quá cũng may, đó là một viên tụ linh thạch, trừ bỏ Lạc Nhất Nhất và Phong Minh có thể mãnh liệt cảm nhận được nguyên tố lực bên trong, mọi người đối linh lực cảm ứng coi như không sai. Mọi người chẳng những đều tự tách ra, còn đưa huyễn thú nhà mình phân tán ra hỗ trợ tìm, cho nên bên người Lạc Nhất Nhất cũng chỉ còn lại có Bạch Lang. Thuận thuận lông Bạch Lang, Lạc Nhất Nhất cười nói. Liệt còn nhớ rõ lần trước chúng ta tìm xích ly thảo ở đỉnh núi Vân Đỉnh sao? Cùng tình huống lần này thật đúng là giống nhau, bất quá lần trước có Tiểu Bạch thử hỗ trợ, lần này chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta. Nói xong, vỗ vỗ lưng Bạch Lang liếm liếm tay Lạc Nhất Nhất đi theo Lạc Nhất Nhất đến phía trước. Suốt hai ngày, không thu hoạch được gì, cũng không có người phát tin tức tìm được đá thủy tinh, Lạc Nhất Nhất ngồi trên lưng Bạch Lang. Bỗng nhiên, một trận mùi hương như có như không bay tới, Lạc Nhất Nhất vỗ vỗ Bạch Lang, nói. Liệt đi phía trái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lang đi theo phương hướng Lạc Nhất Nhất chỉ, đi không lâu, Lạc Nhất Nhất nhìn thấy mảnh nhỏ biển hoa. Hưng phấn chạy vào trong biển hoa, hướng về phía Bạch Lang kêu lên. Liệt ngươi xem, nơi này có thật nhiều hồng hoa hồng a, tuy rằng hoa hồng ở thế kỷ 21 mãn đường cái đều có, nhưng đi vào dị thế sau, Lạc Nhất Nhất vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Hơn nữa có thiên nhiên linh khí tẩm bổ, hoa hồng nơi này có vẻ càng thêm kiều diễm ướt át. Lạc Nhất Nhất cầm một bó hoa hồng giơ lên trước mặt Bạch Lang nói. Liệt ngươi biết không, cầu hôn là muốn hoa, chờ ngươi biến thành hình người lúc muốn kết hôn với ta, nhất định phải đưa hoa mới được nga. Bạch Lang không rõ cho nên nhìn chằm chằm Lạc Nhất Nhất cười ha ha, hiện tại Liệt chỉ có một hồn hai phách, khẳng định không hiểu nàng đang nói cái gì. Thấy cách đó không xa có một đóa hoa hồng màu lam, Lạc Nhất Nhất hưng phấn chạy tới, hái xuống đóa hoa hồng màu lam, sắp đến giữa bó hồng hoa hồng. Như hiến vật quý giơ lên trước mặt Bạch Lang, chỉ vào lam hoa hồng ở chính giữa nói. Liệt ngươi biết không, đóa hoa này kêu màu lam yêu cơ, ta trước kia gặp người ta bán, đều là nhuộm màu. Đây chính là thuần thiên nhiên nga, thật khá đúng hay không? Bạch Lang nhìn chằm chằm Lạc Nhất Nhất, sau đó theo nàng chỉ ngửi đóa màu lam yêu cơ. Lạc Nhất Nhất nhìn bộ dáng Bạch Lang cười to, sau đó nằm trong biển hoa, nhắm mắt lại nói. Liệt chúng ta ngay tại đây nghỉ ngơi một chút đi. Không biết qua bao lâu thời điểm Lạc Nhất Nhất tỉnh lại, phát hiện không thấy Bạch Lang. Sốt ruột đứng dậy theo dấu vết Bạch Lang tìm kiếm, ở cách đó không xa, đụng phải Đằng Long nói bên kia nó đã tìm qua cho nên liền đến nơi đây tìm. Lạc Nhất Nhất theo dấu vết Bạch Lang lưu lại một đường đi tìm, rất nhanh cảm giác được nguyên tố lực. Nếu như cảm ứng đúng, tụ linh thạch liền ở phụ cận chỗ này. Nhưng hiện tại, nàng đã không rảnh đi quản tụ linh thạch. Rất nhanh, Lạc Nhất Nhất tìm được Bạch Lăng, nhưng cũng thấy được một màn làm trong lòng nàng run sợ. Phía dưới vách đá đứt gãy, hai chân trước Bạch Lăng khoát lên mặt trên đứt gãy, hai cái chân sau hô loạn. Lấy thực lực Bạch Lăng hiện tại, ngã xuống liền tan xương nát thịt. Lạc Nhất Nhất cùng Đằng Long bay nhanh qua tiếp được Bạch Lăng, ôm Bạch Lăng vào trong ngực, Lạc Nhất Nhất gào khóc lớn, nếu như vừa mới nàng và Đằng Long đến chậm một bước, Bạch Lăng liền thực ngã xuống, nàng liền thật sự vĩnh viễn mất đi phong liệt. Bạch Lăng cọ cọ Lạc Nhất Nhất, đưa màu lam yêu cơ cắn chặt ở trong miệng cho Lạc Nhất Nhất. Lạc Nhất Nhất thế này mới chú ý tới đóa hoa Bạch Lăng vẫn cắn ở trong miệng, cùng trên phần đứt gãy kia có một mảnh nhỏ màu lam yêu cơ. Nguyên lai phía trước lúc nàng hướng nó hiến vật quý, nó nhớ kỹ hương vị màu lam yêu cơ, nên tìm tới nơi này. Lại ôm chặt Bạch Lăng, nghẹn ngào mắng. Ngươi này đứa ngốc, ngươi có biết hay không, vì mấy đóa hoa này, ngươi thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Ta thật vất vả mới đi đến nơi đây, nếu lại mất đi ngươi ta làm sao bây giờ? Nhìn Lạc Nhất Nhất khóc rối tinh rối mù, Bạch Lăng có chút chân tay luống cuống, không ngừng liếm nước mắt Lạc Nhất Nhất. Lúc này, mọi người cũng đều chạy tới nơi này, có người là vì ở phụ cận cảm nhận được tinh thạch, có người là đã tìm hết ở địa phương khác. Đi đến phụ cận nghe được động tĩnh, chạy tới liền nhìn thấy một màn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Nhất Nhất hiện tại là khóc không kềm chế được, đành phải từ Đằng Long người duy nhất chứng kiến giải thích tình huống. Mọi người nghe xong, thổn thức không thôi, chỉ có Mộng Toa cùng U Dương Linh Nhi vẻ mặt hướng tới nhìn một người một lang còn đang ôm cùng một chỗ. Ai nói này lang không có linh tính, so với phu quân khác có mấy người có thể so sánh được với lang còn không có linh tính này. Mộng Toa hâm mộ nói, Vũ Yên, ngươi cũng không hâm mộ, không hy vọng tìm được một người như vậy làm bạn với mình sao? Lạc Vũ Yên, có một tên ngu ngốc như vậy ta không thể không lo lắng chết à, ngươi xem nha đầu kia, phòng chừng lúc ấy trái tim đều nhanh dọa đi ra. Kiều Phi ở trong lòng cuồng gật đầu, không sai không sai, nữ tử ta nhìn chúng là có thể xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất. Cũng không ngẫm lại là lúc trước chỉ biết xem mặt ngoài ai thân đính cùng vị hôn thê không phẩm vị Lạc Vũ Điệp. Rất nhanh, mọi người liền tìm được tụ linh thạch theo không thành ngã rơi xuống. Nhìn Lạc Nhất Nhất còn tại nức nở, Phong Minh cầm lấy tụ linh thạch ý bảo Lạc Nhất Nhất đưa khóa hồn châu cho hắn. Lạc Nhất Nhất từ trong cổ kéo ra khóa hồn châu đưa cho Phong Minh. Rất nhanh, lại là một trận bạch quang hiện lên, Bạch Lang đảo mắt lại lớn một vòng, hiện tại kích cỡ cùng Bạch Liên không sai biệt lắm. Lạc Nhất Nhất tiếp nhận khóa hồn châu Phong Minh đưa trở lại, nức nở hỏi. Khi nào thì có thể giải phóng linh tính trí lực của nó a, ta rất lo lắng lại phát sinh chuyện nguy hiểm như vậy. Phong Minh nhìn Bạch Lang nói, ta cũng không biết, bất quá thân lang hẳn là không sai biệt lắm giống như thế này. Nhìn vị trí đá thủy tinh trên hồ sơ, Lạc Nhất Nhất có chút cười khổ. Lạc Vũ Yên vừa thấy vẻ mặt Lạc Nhất Nhất đoạt lấy hồ sơ kinh hỉ kêu lên. Ngọc Dược Cốc, căn cứ hồ sơ chỉ thị, ngay tại tử vong chi hải của tinh thần đại lục. Nói như vậy, chúng ta có thể về nhà một chuyến. Lâu như vậy chưa thấy qua phu thê lạc đàn, có thể nhân cơ hội này về nhà một chuyến, Lạc Nhất Nhất tự nhiên là thập phần vui vẻ. Làm cho nàng cười khổ là, nếu như nàng không đoán sai, căn cứ chú thích trong hồ sơ, viên đá thủy tinh hẳn là trong khối cổ ngọc phong bế ngọc dược cốc. Nhớ ngày đó, là liệt tự mình hỗ trợ phong bế ngọc dược cốc, chẳng lẽ lần này chính nàng hủy kết giới phong bế kia sao? Lạc Nhất Nhất ở trong rối rắm mang theo mọi người vào chuyện tống trận về tinh thần đại lục. Nhìn phía sau núi quen thuộc, Lạc Nhất Nhất có chút cảm thán, thời gian qua thực mau, trước kia nàng chính là tại đây phía sau núi gặp Phong Liệt. Nhớ tới tình cảnh lần đầu gặp Phong Liệt, Lạc Nhất Nhất có chút ngạc nhiên hỏi. Mình ca ca ta nhớ rõ Liệt nói qua, hắn lúc trước là vì có huyết mạch nhân loại mới có thể trốn đến nơi đây, ngươi có thể có cái gì không khỏe hay không? Phong Minh lắc lắc đầu nói. Hắn lúc trước khẳng định là lúc ở yêu giới xúc động chuyện tống trận, nơi này cấm chế vì người giám hộ, yêu thú khẳng định không thể trực tiếp truyền tống qua đến. Nhưng chúng ta là đi truyền tống trận Long Hổ Thành cho nên không vấn đề gì, về phần cấm chế ở đây, còn khốn không được ta. Lạc Nhất Nhất trong lòng âm thầm may mắn, chủ yếu là, nàng căn bản không biết Phong Liệt lúc trước là từ truyền tống trận ở đâu tới được, Kiều Phi tên kia thì bị một đường đuổi giết, càng không biết truyền tống trận Điệp Huyễn Cốc nàng lúc trước bị truyền tống sẽ đưa họ đến chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lựa chọn Long Hổ Thành, nơi Lạc Vũ Yên và Lạc Vũ Thần bị truyền tống đến. Vẫy vẫy đầu, đem rối rắm trong lòng đều để sau đầu, Lạc Nhất Nhất mang theo mọi người chậm rãi đi về nhà. Thời điểm Liễu Chân Nhi nhìn thấy Lạc Nhất Nhất, nước mắt như là hồng thủy tràn ra, nàng đã rất lâu không thấy được nữ nhi. Lạc Đàn cũng là kích động không kềm chế được, cũng may còn nhớ rõ tiếp đón bằng hữu Lạc Nhất Nhất mang về. Nếu là trước đây, trong lòng Lạc Vũ Thần khẳng định có chút ăn vị, hắn cũng là thật lâu không trở lại, nhưng hiện tại trong mắt lão cha lão nương nhà hắn chỉ có một mình tì tì. Bất quá hiện tại, hắn cũng không ngại này đó. Liễu Chân Nhi thật vất vả mới ngừng nước mắt, thế này mới chú ý tới mọi người Lạc Nhất Nhất mang về, mặt bá lập tức đỏ, đều một bó tuổi còn thất lễ trước mặt một đám nhỏ, càng nghĩ càng ngượng ngùng. Cách chương.